Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 856. Chương 856. Phi Hùng đạo trường. Tây Kỳ thành Nam Ngoại ô. Lại nói cuộc sống ngày ngày trôi qua. Thiệu Dương, Chu Tước bọn hắn an tâm tu luyện, ngược lại là còn tốt. Khương Tử Nha nhưng dần dần có chút ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Hắn tính nhầm thiên cơ, nhưng thiên cơ đã hỗn loạn không chịu nổi, ngay cả một tia vết tích đều không thể nhìn trộm. Mà tính toán thời gian, Tây Bá Hầu cũng đã trở về nhiều ngày. Linh đài đã từ lâu xây thành, nhưng vì sao còn từ đầu đến cuối không có tới bái phỏng mình? Người nguyện mắc câu, người nguyện mắc câu. Mặc kệ như thế nào, tổng cũng phải mắc câu mới được a. Cũng may Khương Tử Nha ngược lại cũng không phải hoàn toàn chính là đang chờ. Hắn cũng làm rất nhiều an bài cùng bố trí, cũng tỉ như nguyên tác bên trong, Khương Tử Nha thu Vũ Cát làm đệ tử, liền cũng là một trong số đó. Lần này, mặc dù bởi vì Thiệu Dương xuất hiện, Loạn Thiên Châu sử dụng, khiến cho tình huống xuất hiện một chút biến hóa, nhưng phương hướng đại thể tự nhiên là không kém. Cho nên dần dần, Tây Kỳ thành nội bên ngoài cũng bắt đầu lưu truyền ra Nam Giao một vị ẩn sĩ thanh danh tới. Chu Văn Vương chính cầu hiền như khát, tự nhiên là có người truyền vào hắn trong tai. Tây Kỳ thành Nam Ngoại ô liền có di hiền. Văn Vương chưa phát giác lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên là liên tục hướng văn võ chúng thần phân phó. Nam Giao liền tại phụ cận, chúng ta không bằng đi trước Nam Giao tìm kiếm một phen, sau đó lại đi phương Tây trong núi sâu tìm kiếm không muộn. Đám người tự nhiên không có ý kiến, duy chỉ có Vũ Huyền Cơ, nghe vậy không khỏi giật mình. Không hề nghi ngờ, vị này Vũ Huyền Cơ không phải người bên cạnh, chính là thân công báo từ Động Thiên Phúc Địa bên trong mời đi ra một vị tiệt giáo đệ tử. Bất quá, tu vi của hắn tại tiệt giáo đệ tử đời ba bên trong cũng không tính đỉnh tiêm. Cho nên thân công báo liền an bài hắn đi vào Chu Văn Vương Điện Hạ, thuận tiện về sau kế hoạch làm việc. Lúc này, cái này Vũ Huyền Cơ thấy Chu Văn Vương động tâm tư như vậy, không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này nếu là bị Chu Văn Vương tiến đến Nam Giao, chẳng lẽ không phải trước hết nhìn thấy cái kia Khương Tử Nha? Lấy cái kia Khương Tử Nha thủ đoạn, tất nhiên sẽ đạt được Chu Văn Vương trọng dụng, cũng liền xấu kế hoạch của bọn hắn. Vũ Huyền Cơ vội vàng tấu nói: "Đại vương, ta đã được tin tức xác thật, vị kia Phi Hùng đạo trưởng mấy ngày nay đang trong núi luyện đan. Không bằng đi trước mời Phi Hùng đạo trưởng, nếu không Phi Hùng đạo trưởng dạo chơi không chừng, lần sau cũng không biết đi nơi đó tìm kiếm." Chu Văn Vương nghe vậy không khỏi có chút do dự, muốn nói Nam Giao xác thực thêm gần, nhưng Vũ Huyền Cơ lời nói cũng có lý. Phi Hùng đạo trưởng bực này thế ngoại cao nhân, muốn gặp một mặt nói nghe thì dễ. Huống chi, cái sau đạo hiệu Phi Hùng, nhưng cũng chính ứng mình cái này một giấc chiêm bao. Vậy vẫn là đi trước tìm Phi Hùng đạo trưởng. Văn Vương hỏi Tả Hữu, Tán Nghi Sinh đại phu thấy thế, liền từ một bên đề nghị, đã như vậy, đại vương sao không từ cửa Nam ra khỏi thành, vây quanh phía Tây, nếu là quả thật có này vận số, như vậy chuyến này làm gặp được Nam Giao vị kia di hiền. Nếu không, đi trước tìm kiếm hỏi thăm Phi Hùng đạo trưởng, trở lại tìm kiếm một thân không muộn. Văn Vương nhất thời cực kỳ vui mừng, hớn hở nói, đại phu nói cực phải, liền này mà đi, cái này cũng có thể. Vũ Huyền Cơ lại là nhịn không được thổ huyết, hắn nơi nào nghĩ đến tự mình tính kế nửa ngày, kết quả lại là một kết quả như vậy. Nhưng khoan hãy nói, thời kỳ này người vẫn thật là tin cái này. Văn Vương quyết định ra đến, đám người đều mang tâm tư, tạm thời không đề cập tới. Rất nhanh, liền đến Văn Vương quyết định thời gian. Hắn lúc này mang theo cả triều văn võ, trùng trùng điệp điệp từ cửa nam ra, hướng về nam giao tiến lên. Lúc này chính là ba tháng ở giữa, màu hồng như lửa, liễu non thành kim, quả nhiên là một phen say lòng người cảnh trí. Dù là văn vương, chúng thần đều là mang theo mục đích ra, nhưng lại y nguyên chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái, lòng dạ một rộng. Mà tiến lên không lâu, xa xa liền gặp được một đám ngư nhân, tiếng ca truyền đến, ức xưa vía thành thang quét kiệt lúc, cô câu không bằng thiên địa rộng, đầu bạc ngạo nghễ thiên địa lão. Văn vương lắng nghe tự ý, phẩm vị một phen, chưa phát giác vui vẻ gật đầu. Này kia hận độ thanh kỳ, tất có đại hiền giấu ở trong đó. Hẳn là chính là nam giao vị kia di hiền a. Văn vương vội vàng sai người tiến đến hỏi ý. Mà phía sau, tự nhiên cũng liền như là nguyên tác bên trong chỗ ghi lại như thế. Văn vương mệnh tân giáp đưa tới hỏi thăm. Kết quả biết được, những thứ này ngư nhân cũng đều chỉ là từ người bên cạnh nơi đó nghe được ca từ. Văn vương hỏi đến tột cùng, biết được ca từ bắt nguồn từ ngoài 30 dặm, có một bàn khê suối, trong suối có một lão nhân, làm này ca. Văn vương cực kỳ vui mừng, vội vàng phân phó tả hữu, chúng ta nhanh đi. Văn võ chúng thần tự nhiên xác nhận, phía sau vũ huyền cơ thần sắc tự nhiên, đi theo trong đám người ở giữa. Hắn bất động thanh sắc hướng cái kia một đám ngư nhân mắt nhìn, liền đã lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, lại nói văn vương đám người dọc theo suối nước tiến lên. Rất nhanh liền lại gặp phải một đám tiều phu, vẫn là như vậy ca hát, không cần nhiều lời, tiếp tục tiến lên. Rốt cục, tại ước chừng 30 dặm lúc, lại là tiến vào một mảnh rừng cây, nhưng thấy con mắt trước, một cái thân mặc đạo bào lão giả, chính khoan thai đạp hành tại rừng cây ở giữa, trong miệng làm ca, trong tay cầm một thanh không có mở lưỡi rìu, tại trên cành cây vung chém. Văn vương thấy thế, không khỏi hiếm lạ, cười nói, đạo trưởng, người lưỡi búa này không có mở lưỡi, lại làm sao có thể chặt xuống sai mộc. Lão giả kia xoay người lại, văn vương gặp hắn mày kiếm mắt sáng, mặc dù râu tóc đều bạch, nhưng lại quả nhiên là một bức người trong chốn thần tiên hình dạng. Cái sau hướng văn vương mỉm cười, buộc củi mây trắng ẩm ướt, gánh vác ngày xuân mộ, ta sở cầu, như thế nào một nhánh củi khô a? Sinh từ thương vách đá, có thể am mây trắng nuôi, mới xuyên xa rừng đi. Đã ở cô phong bên trên, đốn củi niềm vui thú, không ở chỗ đây, không ở chỗ đây. Văn vương lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đã âm thầm suy đoán bất phàm, lúc này nghe hắn lời nói, không khỏi cực kỳ vui mừng, kinh hỉ nói, người đến hẳn là chính là nam giao di hiền a. Người đạo trưởng kia lại liếc hắn một cái, cười nói, lão đạo là nhàn mà không phải hiền. Phía sau vũ huyền cơ lộ ra vẻ tươi cười, cúi người hướng Chu Văn Vương bẩm báo nói, đại vương, người này không phải người bên cạnh, chính là vi thần nói tới phi hùng đạo trưởng. Hả? Văn vương cùng văn võ chúng thần không khỏi đều là kinh ngạc. Vũ huyền cơ cười nói, vi thần trước đó hỏi thăm tin tức, vị này phi hùng đạo trưởng là tại phía tây một tòa thâm sơn bên trong luyện chế đan dược, nhưng cũng không muốn, lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây, còn vừa lúc bị đại vương gặp được. Văn vương không khỏi vừa mừng vừa sợ, hẳn là vị này phi hùng đạo trưởng, quả nhiên là cùng cô hữu duyên a. Văn vương sở trường về bát quái, nhưng cũng càng bởi vì như thế, cho nên hắn mới càng tin tưởng việc này. Lúc đầu chuyến này là vì tìm kiếm nam giao vị kia di hiền, nhưng không ngờ chính đụng tới vũ huyền cơ đại phu nói tới phi hùng đạo trưởng, lại không bàn mà hợp hắn cái kia một giấc chiêm bao. Tựa hồ tất cả manh mối đều chỉ hướng một chỗ. Văn vương chưa phát giác đã đối với vị này phi hùng đạo trưởng càng cao hơn nhìn mấy phần. Cho nên, Văn Vương lúc này hướng Phi Hùng đạo trưởng mới nói: "Đạo trưởng, mến đã lâu tiên sinh chi mệnh, lần này càng là hữu duyên nhìn thấy, mong rằng tiên sinh có thể không chê quê mùa, bớt chút thì giờ chỉ điểm. Cái này một đôi quân thần tự nhiên là tốt một phen ngươi khiêm ta thành. Lẫn nhau hâm mộ, không cần nói thêm." Lại nói một bên khác, Khương Tử Nha đợi lâu Văn Vương mà không đến, chưa phát giác trong lòng động nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.